Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, bà nghĩ lại lưu lại 3 năm. Còn không biết xảy ra bao nhiêu chuyện. Hiện giờ là Triệu tài chủ. Về sau còn có thể có người khác hay không? Trong lòng có chuyện, bà chan chọc, ồn ào đến Trần Hữu Phúc cũng không ngủ ngon. Tây phòng, Tôn Ngũ Nương tóm Trần Nhị Lang nói chuyện. Tên chói, Trần Nhị Lang nghe xong, lập tức mắng to, Tôn Ngũ Nương mắng theo. Vô liêm sỉ thiếu đạo đức, loại đoạn tử tuyệt tôn. Có mặt mũi gì muốn bảo nha nhi nhà ta? Ngày mai ta nói với nương, ngược lại cũng không cần lo lắng. Mắng một trận, Trần Nhị Lang trầm giọng nói. Không dùng được kinh thành bên kia, ta có thể giải quyết. Tôn Ngũ Nương vẻ mặt ngạc nhiên nói. Giải quyết sao? Trong thôn ta không thể để Bảo Nha Nhi bị họ Triệu cướp đi. Trần Nhị Lang nói, Bảo Nha Nhi chính là tiên sinh của bọn nhỏ. Nếu bọn họ trơ mắt nhìn nàng bị cướp ời, về sau có ai dạy hài tử? Tôn Ngũ Nương bĩu môi. Không để bụng, Trần Nhị Lang lại nói. Tứ Thúc Công cũng sẽ không đồng ý. Ông ấy trông cậy Bảo Nha Nhi kiếm cho ông ấy khen ngợi của triều đình. Bằng không, vì sao ông ấy làm học đường? Đây nếu Bảo Nha Nhi bị đoạt đi rồi, ông ấy trông cậy vào ai? Hơn nữa, Tứ Thúc Công rất khôn khéo. Ông ấy khách khí với Bảo Nha Nhi như vậy. Trong lòng nghĩ nhân mạch kinh thành bên kia. Tuy Bảo Nha Nhi bị đưa về, nhưng ai nói được, nếu gặp chuyện gì, cầu đến kinh thành bên kia mặc kệ quản sao. Nghe xong, Tôn Ngũ Nương dần mở to hai mắt, chàng nói hơi có đạo lý. Còn không phải sao, Trần Nhị Lang gối đôi tay. Nếu lúc ấy lão tài chủ ở đây, có thể còn phiền toái chút. Nhưng Triệu Văn Khúc, ta phi, hắn có đức hạnh kia, người lão tài chủ kết giao, còn có mấy người để ý đến hắn. Bảo Nha Nhi không thể đoạt đi. Nhiều người không muốn Bảo Nha Nhi bị cướp đi đâu. Tôn Ngũ Nương dân vui vẻ. Đờ, ớ, em mờ hắn một cái. Chàng không nói sớm. Ban ngày, chúng ta và nương lo lắng gần chết. Không trách các nàng, nữ nhân gia chính là tóc dài kiến thức ngắn. Trần Nhị Lang nói, Tôn Ngũ Nương tức giận đến kêu to. Chàng nói gì, ai tóc dài kiến thức ngắn? Chàng dám lặp lại lần nữa không? Ngày mai ta nói với Bảo Nha Nhi. Trần Nhị Lang nói, nàng nói đi, dù sao ta không thừa nhận. Vậy có thể nhịn sao? Tôn Ngũ Nương lập tức nhào lên cắn hắn. Bên trong giường, Kim Lai Ngân Lai ngủ say. Tôn Ngũ Nương ôm trầm Ngân Lai. Trần Nhị Lang ôm trầm tức Phụ Nhi. Cửa sổ ngăn cản gió lạnh. Một nhà bốn người ở trong phòng ngủ gạch nho nhỏ say giấc. Đảo mắt là bắt đầu một ngày mới rồi. Ngày vẫn từ phía đông ra. Chiếu sáng bầu trời, Đỗ Kim Hoa mở cửa phòng ra. Đóng lại xiêm y đi ra ngoài. Đi cho gà ăn trước. Lấy ra ba quả trứng. Đưa vào trong phòng bếp. Phân phó Đại Nhi tức đang nhóm lửa. Nấu hai quả cho Bảo Nha Nhi. Còn lại cái kia. Đánh thành trứng hoa, chúng ta uống canh trứng gà. Vâng, Tiền Bích Hà lên tiếng. Đỗ Kim Hoa đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa. Lại xoay người lại, thôi, vẫn là nấu cho Bảo Nha Nhi một quả đi. Đứa nhỏ nói, nấu nhiều nàng cũng không ăn. Đáng giận, đến bây giờ mới thôi. Mỗi lần Bảo Nha Nhi ăn trứng gà nấu, đều sẽ chia cho bà một nửa. Bà không ăn. Bảo Nha Nhi cũng không ăn, khiến Đỗ Kim Hoa rất tức giận. Cho dù nấu cho nàng hai quả, nhiều nhất Bảo Nha Nhi cũng chỉ ăn một quả. Một quả khác, còn cho Đỗ Kim Hoa ăn. Đỗ Kim Hoa nào nỡ ăn? Vâng, Tiền Bích Hà lại lên tiếng. Đỗ Kim Hoa gục mặt xuống. Từ chân tường tìm cái chổi bắt đầu quét sân. Tiếng phần phật. Trước sau đánh thức các nam nhân trong nhà, Trần Đại Lang đi ra trước, đến phòng bếp múc nước ấm, rửa mặt rửa tay, sau đó bưng bồn sạch sẽ, vào nhà đi rửa cho Lan Lan. Trần Nhị Lang cũng tỉnh, hắn không cẩn thận như vậy, thu thập sạch sẽ chính mình, đi hầu hạ con La, Kim Lai Ngân Lai, hắn không nhớ được. Trần Hữu Phúc ra cuối cùng, trực tiếp ngồi cạnh bàn ăn, cách Trương.